Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, con không nói. Quái lực loạn thần, canh thứ hai, không thể, các ngươi gạt ta. Tào Nhị Ngưu hô lớn, nhà dịch lấy ra một tờ giấy. Mặt trên có một tấm rõ ràng chân dung, phía dưới còn viết kỳ quái phù hiệu. Thấy không, đây mới là chúng ta thiên triều bách tính công nghiệm. Tào Nhị Ngưu nhìn lại, bức họa kia hiện màu sắc rực rỡ, cùng người thật không khác nhau chút nào. Sao có thể có chuyện đó? Hắn hồn bay phách lạc nói, mà xếp hạng phía sau hắn mấy người thấy này, chột dạ, lặng lẽ rời đội, giữa đường muốn rời đi người, toàn bộ kiểm tra công nghiệm sau mới có thể rời đi. Nhà dịch quát lên, à, giả mạo thiên triều bách tính người bị tóm lấy. Đánh đổi chính là mỗi người bị đánh 50 gậy lớn. Mà ở trong thành, một cái nhỏ mộc lều bên trong, mỗi khi có bách tính đi vào, sau khi ra ngoài sẽ bị phân phát một tấm ấn có màu sắc rực rỡ chân dung mới công nghiệm. Thật thần kỳ a, có nha dịch thở dài nói. Theo bệ hạ nói, đây là cái gì nhật viêm lưu ảnh trận, trực tiếp liền có thể đem người hình ảnh lưu trên giấy. Một cái khác nha dịch nói, Dịch Thiên vì ngăn chặn công nghiệm làm giả, trực tiếp sử dụng nhật viêm lưu ảnh trận ảnh lưu niệm công năng. Đem mỗi cái bách tính hình ảnh ở lại trên giấy, đồng thời lấy chữ số Ả Rập tiến hành đánh số. Lấy thời đại này kỹ thuật đến xem, sau đó muốn giả mạo thiên triều bách tính, đó là không thể rồi. Trạng vạng, khói bếp lượn lờ, Định Tây trong huyện từng nhà đều ở nấu thịt dê. Bởi vì bệ hạ nói qua, ăn xong mới có thể lại đi lĩnh. Huyện bên cạnh người ngửi theo gió bay tới mùi thịt, mắt lộ ra mê muội vẻ. Thơm quá a, này thịt dê nhất định phân, ăn đỡ thèm. Nương, nương, ta muốn ăn thịt. Hài tử ngoan, đều do nương. Trước kia có cái bà mối chính là Định Tây, nhưng là nương mắt bị mù gả cho cha ngươi. Huyện bên cạnh người khổ, đáng, ba ba gặm cứng bánh bao không thêm. Ăn rau dại, ngày xưa còn cảm thấy có thể tiếp thu đồ ăn, đột nhiên khó có thể nuốt xuống. Thiên triều bách tính mỗi người làm tổ ở nhà, miệng lớn ăn thịt dê, người người đều ăn được khóe miệng bóng loáng, đời này a, may mắn nhất chính là làm thiên triều người, đây là mọi người cộng đồng ý nghĩ. Huyện thành mặt phía bắc, một tòa mới tinh bên trong cung điện, đèn đuốc sáng choang, cung điện bố trí vì là tiền triều sau tầm, sử dụng vật liệu tuy không sánh được chân chính hoàng cung, nhưng cũng tinh tế cực kỳ. Chạm trổ rồng phượng, trông rất sống động. Tiền điện mang theo một khối bảng hiệu, dâng thư thiên triều điện ba chữ. Tác dụng là vào triều chỗ làm việc. Thiên triều điện bên là một bộ điện, tên là Dịch Thiên Các, lấy Dịch Thiên tên mệnh danh, làm thư phòng. Tiền điện mặt sau nhưng là tầm cung, có ba tòa, tầm cung bên lại phụ thuộc sáu cái sân, hơi có chút tam cung lục viện tâm ý. Dịch Thiên lấy bí pháp quan sát, lượng lớn màu vàng số mệnh ở Định Tây trong huyện sinh thành, sau đó đưa về Ngọc Tỷ. Lúc này thiên triều số mệnh sản sinh tốc độ so với trước đã gia tăng thật lớn. Trước đại khái là 5 ngày mới sản sinh một điểm quốc vận, mà bây giờ đại khái chỉ cần 1 ngày. Hệ thống, Dịch Thiên hô hoán nói. Sau đó hệ thống giới xuất hiện ở trước mắt. Vô thượng vận triều hệ thống. Quốc hiệu, thiên niên hiệu, thiên sơ hoàng đế. Dịch Thiên quốc vận, huyện, độ hoàn thành 13/100. Nhân khẩu, 12.643. Thượng hạng, thổ địa, trung đẳng trước mặt có thể sắc phong. Sĩ binh, 50. Đội trưởng, 2. Hỏa trưởng, 5. Loại cỡ lớn cầu phúc thuật. 215 lúc này bách tính sinh hoạt lũy thừa đã biến thành thượng hạng. Mà hiện nay quốc vận vì là 13 điểm. Như muốn đạt đến 100 điểm thăng cấp điều kiện, vẫn cần 87 điểm. Nói cách khác chỉ cần không tới 3 tháng, liền có thể thăng cấp châu quốc. 3 tháng, Dịch Thiên ánh mắt thăm thẳm, cũng không tính lâu đi. Bây giờ chủ yếu nhất chính là đánh cơ sở. Chỉ cần tất cả mọi chuyện theo kế hoạch tiếp tục phát triển, sau đó thăng cấp chỉ có thể càng lúc càng nhanh. Các loại thăng cấp châu quốc, chờ châu quốc thăng cấp sau, vậy thì là chân chính quốc cấp. Đến lúc đó, liền có thể chinh chiến thế giới. Mấy ngày sau, Trường An, Thái Cực Điện, Lý Nhị nổi giận, gân xanh cao cao nhô lên, trực tiếp đem Tấu Chương té xuống đất. Lý Tĩnh làm sao dám? Hắn lại đem hoàng hậu đưa cho phản tặc. Ngã xong Tấu Chương lại chưa hết giận, đem trước người đồ vật hết thảy ném xuống đất, còn có cái kia phản tặc. Lý Nhị biểu hiện dữ tợn, lại dám yêu cầu trẫm hoàng hậu, trẫm muốn hắn chết. Chết! Quần thần hai mặt nhìn nhau, không trách bệ hạ tức giận như vậy. Nguyên lai, lúc này không ai dám xúc Lý Nhị lông mày. Hồi lâu sau, làm Lý Nhị bình tĩnh một chút thôi, Phòng Huyền Linh dò hỏi, bệ hạ, hoàng hậu là làm sao đi Định Tây? Lý Nhị nghẹn ở, hắn không chịu nổi trưởng tôn hoàng hậu cầu xin, liền đồng ý làm cho nàng theo đi. Ai biết phát sinh việc này, truyền chậm ý chỉ, sai người đem Lý Tĩnh cùng Tiết Vạn Quân áp giải vào kinh. Lý Nhị trầm giọng nói, đái trụ không hiểu nói, bệ hạ, việc này lại cùng Tiết tướng quân có quan hệ gì? Lý Nhị cười lạnh, này Tiết Vạn Quân cũng lá gan không nhỏ, lại sai khiến biên quân thế phản tặc đuổi xúc vật, các ngươi nói có nên hay không chết? Quần thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phòng Huyền Linh khuyên nhủ, bệ hạ, có thể là Tiết Vạn Quân có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng đi. Như thiên triều hoàng đế uy hiếp hắn, nên có thể lý giải. Ẩn tại ý tứ chính là, nếu không đáp ứng, mấy vạn biên quân sẽ không còn hỗ trợ đuổi xuống dê bò, đổi lấy mấy vạn một bên binh tính mạng, cũng không phải là không thể tiếp thu. Lý Nhị nổi giận, hét lớn, lý giải, một cái phản tặc ngồi vào trẫm trên đầu gầy phân, tùy ý sai khiến trẫm quân đội, ta đi mẹ kiếp. Lý Nhị hoàn toàn mất đi ngày xưa phong độ, thực sự là thiên triều quá bắt nạt người, lại cướp nữ nhi của hắn, lại cướp hắn hoàng hậu, bây giờ liền hắn quân đội đều bị tùy ý sai khiến. Triều đình yên tĩnh không hề có một tiếng động, một lúc lâu, các ngươi có thể có biện pháp đối phó phản tặc. Lý Nhị xoa trán nói, hắn cảm giác từ khi Dịch Thiên sau khi xuất hiện, hắn liền không ngủ qua tốt giấc. Quần thần yên tĩnh lại, bây giờ ai có biện pháp a? Nếu không, tìm chút hòa thượng đạo sĩ làm pháp thử xem. Có người thăm dò nói, Phòng Huyền Linh cau mày nói, con không nói, quái lực loạn thần, này không phải hoang đường sao? Người này phản bác, thiên triều sĩ binh đều đau thương bất nhập, còn cái gì người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.